Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 732. Nhà cảm giác, đối mặt kiều diễm động lòng người Nikon, Trịnh Chí Nghĩa vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lập tức hắn cảm giác Dương Thúc Bảo nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Thế là lại tranh thủ thời gian bổ một ngụm rượu nuốt vào. Dùng cái này để che giấu chính mình nuốt nước miếng động tác. Đúng, phóng viên đều có hỏa nhãn kim tinh. Nhưng bọn hắn đối chúng ta tình huống không đủ mờ. Chúng ta mặc quần áo đều là quan phương cung cấp. Theo ăn mặc lên nhìn không ra cao thấp đến. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là theo bạn gái đến tới tay. Nghe chưa từng nghe qua một câu. Nam nhân tốt nhất vật phẩm trang sức là nữ nhân. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tiệc rượu duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Chỉ có một cái giờ. Sau đó những người lãnh đạo cùng các phóng viên bắt đầu rời trận. Lúc này hai nước người mới có thể lưu lại tiếp tục ăn uống. Đồng thời có thể giúp nhau trao đổi phương thức liên lạc. Khai thác nhân mạch. Một đám người Hoa muốn đối phương Twitter. Một đám đại lão Hắc thì phải đối phương WeChat. Loại này tương phản cũng thật thú vị. Quan phương chiêu đãi vừa vặn duy trì liên tục đến đêm nay. Sau đó nhân tài đoàn liền không sao. Có thể tự do lập kế hoạch. Tự hành an bài. Dương Thúc Bảo tìm việc làm nhân viên cho mình định vé máy bay. Mang lên Nikon bay về phía lão gia. Hắn lão gia nhiệt độ không khí so với thủ đô còn thấp hơn. Máy bay hạ cánh sau hắn trước tiên đem Nikon cấp bao vây cực kỳ chặt chẽ mới khiến cho nàng ra. Ngoài, Nikon thu hồi hai tay làm chim cánh quỵt dáng vẻ. Nàng hì hì cười nói, ta hiện tại biến thành một cái chim cánh cụt Châu Phi nha. Dương Thúc Bảo nói ra, ta bảo hộ khu bên trong còn không có chim cánh cụt đâu. Trở về chúng ta làm một nhóm chim cánh cụt trở về nuôi thế nào? Nikon ở trước mặt hắn tiếp tục quỵt. Trước mặt người không phải có một cái đại chim cánh cụt sao? Mặt sau có người xếp hàng chờ ra ngoài. Dương Thúc Bảo nhìn bên trong đã có tiểu tử nắm lên quả đấm liền dắt lấy Nikon tranh thủ thời gian. Đi ra ngoài, bọn họ hung hăng vung cẩu lương. Phòng chừng người ta độc thân tiểu tử đã nhìn không được. Hai người kéo lấy Dương hành lý ra sân bay liền thấy được Dương Chính Niên cùng Trịnh Khải Hồng. Hai lão cùng đi đón hắn nhóm. Trịnh Khải Hồng thêm vào mang theo một kiện áo khoác. Thấy được Nikon sau khi ra ngoài lập tức phủ thêm cho nàng. Nikon nói ra, mẹ, ta đã xuyên rất nhiều nha. Trịnh Khải Hồng ôn nhu nói, ngoa à. Hôm nay còn muốn hạ nhiệt độ đâu. Ngươi phải cẩn thận một chút. Gần sang năm mới ta nhưng không thể bị cảm. Dương Chính Niên mặt mũi tràn đầy bi ai nói với Dương. Thúc Bảo, nhi tử, ta cùng ngươi mẹ kết hôn nhiều năm như vậy. Nàng chưa bao giờ dùng ôn nhu như vậy giọng nói chuyện với ta. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói. Nàng cũng không như vậy nói chuyện với ta. Sở dĩ như vậy nói chuyện với Nikon, còn không phải bởi vì nàng có tiểu bảo bảo. Dương Chính Niên con mắt mạnh mẽ trừng lớn. Thật, giả, thật hay giả, thật hay giả. Dương Chính Niên che lấy trái tim cả giận nói. Thật bị hai mẹ con nhà ngươi cấp làm tức chết. Xe chạy ra khỏi đi. Rời đi sân bay sau liền thấy được đường cái hai bên tuyết trắng mênh mang. Nikon nâng cằm lên nhìn kỹ tuyết, nàng mừng rỡ nói ra, thời gian qua đi một năm, ta rốt cục lại nhìn thấy tuyết, vẫn là như vậy Mỹ. Dương Thúc Bảo thì theo bản năng cảm thán nói, lại là một năm trôi qua đi, ai, thời gian thứ này thật đáng sợ nha. Trịnh Khải Hồng ung dung nói ra, thời gian qua mau thúc người lão, ngày tháng thoi đưa tích lũy thiếu niên. Dương Chính Niên gặp nàng dâu tới một câu thơ, hắn liền không cam lòng yếu thế nói ra, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả. Trịnh Khải Hồng tiếp tục nói ra, quang cảnh không đợi người, dâu tẩu phát thành tơ. Dương Chính Niên cũng tiếp tục nói ra, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả. Trịnh Khải Hồng cười cười nói ra, nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi. Dương Chính Niên vẫn là câu nói kia, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả. Trịnh Khải Hồng nổi giận, có thể hay không đổi một câu, ngươi liền sẽ một câu như vậy sao? Dương Chính Niên thở hổn hển hai tiếng, lại nói ra, thời gian trước mặt, người người bình đẳng. Trịnh Khải Hồng mạnh mẽ cười, đây là vị nào mọi người làm thi từ nha? Dương Thúc Bảo thở dài nói, trông coi các ngươi con dâu, hai người các ngươi có thể hay không chung sống hòa bình? Thật không hiểu rõ, hai người các ngươi này tính tình sao có thể cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy? Không đúng, hai người sao có thể kết hôn đâu? Trịnh Khải Hồng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trên mặt lộ ra khoan thai vẻ, bởi vì cha ngươi lúc tuổi còn trẻ soái nha, tuy là không có gì văn hóa, nhưng tiểu tử tinh thần, nhiệt tình, trượng nghĩa, còn luyện qua thông tí quyền, liền cùng cái hiệp khách dường như. Nghe được thê tử, Dương Chính Niên thẳng tắp thân thể nói, mẹ ngươi lúc tuổi còn trẻ vậy nhưng không tầm thường, nàng thế nhưng là trung cấp tốt nghiệp người trí thức. Lão có khí chất, ngươi không nhìn thấy mẹ ngươi còn là đại cô nương thời điểm bộ dáng. Tiểu bạch váy ôm một quyển sách, chậc chậc, đập chậc lưỡi, hắn lại mạnh mẽ bất mãn lên. Đều tại ngươi tiểu tử, mẹ ngươi có ngươi về sau trong lúc này bài tiết liền không tốt lắm. Tính tình lớn, ở trường học không thể hướng học sinh nổi giận chỉ có thể bắt ta khai đao. Mà ta đây... Vì nuôi sống tiểu tử ngươi chỉ có thể mỗi ngày vây quanh bếp lò chuyền. Chỉ trách ngươi, Trịnh Khải Hồng liếc xéo nhi tử nói ra. Nếu không phải ngươi cho chúng ta tìm Nicole như vậy cái ân huệ tức, ta có đôi khi thật hy vọng lúc ấy không muốn ngươi. Vợ chồng hai người thống nhất đường kính, nhắm ngay lão Dương bắt đầu khai hỏa. Nicole say sưa ngon lành xem náo nhiệt, coi như nhìn nhị nhân chuyển. Xe trở lại làng bên trong, nhà bọn hắn sân nhỏ lại có người tại mổ heo. Dương Thúc Bảo biểu ca Đại Quang đang chỉ huy. Năm ngoái hắn về nhà cũng có người tại mổ heo, nhưng lần đó không có giết tốt. Bạch đao tiến vào hoàng đao ra, vào phân trong bọc, thấy được Dương Thúc Bảo trở về. Mấy người liền nhiệt tình chào hỏi hắn. Ha ha, Tiểu Bảo trở về nha. Nàng dâu bị bao có thể đủ chặt chẽ nha. Tiến nhanh phòng đi, hôm nay có thể lạnh. Đại hoàng trong phòng mèo đông, nó rất biết hưởng thụ bốn chân mở ra nằm dạp trên mặt đất, dùng bụng kề sát sàn nhà, đồng thời chân trước nhấn một cái nướng qua dê đầu, miệng gặm bay lên, cái đuôi lay động cũng là bay lên. Nghe thấy tiếng bước chân nó đã biết chủ nhân trở về. Đây là chó vườn Trung Hoa bản lĩnh giữ nhà, nhìn mặt mà nói chuyện cùng nghe âm thanh phân biệt người. Nhưng nó chưa thức dậy, chỉ là liếc xéo bọn họ một chút sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú đối phó dê đầu. Dương Thúc Bảo đi qua dùng mũi chân chớp chớp cái mông của nó nói ra. Đại Hoàng, ai tới nha, ngươi bây giờ rất lớn bài, vậy mà đều không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Đại Hoàng hướng hắn thu nạp lên lỗ tai sau đó dùng sức vẫy đuôi, nhưng vẫn là không đứng lên, tiếp tục đối phó dê đầu, mãnh gặm dê đầu chính giữa, giống như là muốn đưa nó tháo thành tám khối. Dương Thúc Bảo thật kinh ngạc, móa, Đại Hoàng không phải tàn tật đi, cao vị liệt nửa người. Trịnh Khải Hồng chụp hắn một bàn tay cười mắng, sắp hết năm, đừng nói mò. Đại Hoàng bốn chân hữu lực vô cùng, miệng cũng rất có lực, nó rốt cục đem dê đầu cấp cắn mở, sau đó tha lên một nửa cho Dương Thúc Bảo lại đem một nửa khác cho Nicole. Phân hảo về sau nó ngồi tại trước mặt hai người hung hăng híp mắt liếm mũi, gọi là một cái dương dương tự đắc. Gặp này Dương Chính Niên cười ha ha, ai nha? Nguyên lai lão hoàng một mực tại chuẩn bị cho các ngươi lễ vật đâu. Dương Thúc Bảo cười lớn sờ lên, lão hoàng chán cho nó triệt triệt lông. Như vậy hiểu chuyện như vậy chi kỷ nha. Không đợi hắn nói hết lời, lão hoàng mạnh mẽ nhảy dựng lên ra bên ngoài vọt. Lập tức Dương gia lão gia tử chắp tay sau lưng tiến vào sân nhỏ. Dạng này, người một nhà cùng nhau ròng rã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.